Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Quan Tình Trai, tác giả Thanh Khâu, diễn đọc Charis Lee. Cấp bộ Sở Giác Công Hồ Duyệt Thụ, thể loại Đam Mỹ Cổ Phong, Linh Dị Thần Quái, Kinh Dị Cổ Trang, Chủ Thụ. Sở quân. Từ tí đến ngọ là 7 số, giáp gặp canh là sát, từ giáp đến canh là 7 số, trúng 6 thì hợp, trung 7 thì bỏ qua, cố gặp gỡ ắt gặp trung họa, đây chính là tí ngọ tương xung. Hai người phụ nữ nhìn nhau với vẻ thăm dò, sâu trong ánh mắt là những toan tính riêng, không một ai chịu mở lời trước, bầu không khí im lặng kéo dài hồi lâu. Cuối cùng, Hồng Kiêu khẽ cười một tiếng, rồi bảo, không ngờ các người lại nóng vội đến vậy, vì lời nguyền đáp mấy, phải chứ? Mộng Linh dán chặt vào Hồng Kiều, cái nhìn đầy vẻ cảnh giác, nàng ta dè chừng hỏi lại, nóng vội thì sao, mà không nóng vội thì thế nào? Hồng Kiêu bụm miệng cười khinh rất khẽ, phải rồi, vậy mời cô nương về cho, cầu thần chú không thành công. Giả sử có là ngược lại, thì cô cũng về được rồi. Bởi dẫu sao cô cũng không đối địch lại được với hậu sinh đâu. Nước cờ của hắn cao xa hơn cô quá nhiều, trong khi cô nương đây lại thường xuyên mắc lỗi. Mộng Linh nói, ơi! Mộng Linh đảo đôi mắt xinh đẹp và hỏi, các hạ là ai vậy? Hồng Kiêu chỉnh trang lại đầu tóc, rối tóc xanh, này đã chuyển màu bạc trắng. Tưởng như thác nước tung bọt trắng xóa đổ dài sau lưng. Bấy giờ, Hồng Kiêu phải tay phải. Một cây phất trần hiện ra trong tay. Nó rề rà nói với Mộng Linh rằng, ta là ai không quan trọng, nhưng nếu cô đã xuất hiện ở đây vào lúc này thì có quyền giao dịch với ta một thứ bất kỳ. Hiện giờ Hồ Duyệt đã bị ta phong ấn, chỉ cần cô nương đồng ý với điều kiện ta đưa ra thì dù hắn không thể thực sự chết đi cũng sẽ hôn mê vĩnh viễn. Hay là cô nương muốn ta giao hắn lại cho cô? Một vẻ hung ác chợt lóe lên trong mắt Mộng Linh. Nàng ta cười nói, vậy ư, có nghĩa là người đã nắm trong tay quyền sống chết của Hồ Duyệt. Nếu thật là vậy, ta cũng bắt đầu tò mò muốn biết người có thể lấy gì trao đổi với ta đây. Hồng Kiều ngói lờ việc Mộng Linh nhăm nhe thăm dò mình, nó ngồi lên ghế đá, nói, cô không nói toàn bộ sự thật cho Huyền Minh Tử biết, chỉ tiết lộ về bùa sinh tử cho hắn mà không nói sâu hơn về ván cờ kia. Tính toán như vậy không sai, tuy nhiên vẫn quá vụng về. Mộng Linh nói, nếu người đã nhắc đến điều ấy thì chứng tỏ. Hồng Kiêu ngắt lời Mộng Linh, dừng việc thăm dò vô bổ đó đi, không còn thời gian cho cô ngồi đắn đo mấy lời thừa thãi đó đâu. Mộng Linh cười nhạo, hả, người thì... Bỗng nhiên, Mộng Linh thấy lòng ngực mình nhói đau, từng giọt máu đỏ nhỏ ra từ khóe miệng. Nàng ta bụm miệng, hai chân đứng không vững, loạn choạng vài bước, cuối cùng vẫn ngã xuống nền nhà. Nàng ta chống một tay trên sàn, một tay ôm lấy lồng ngực, tưởng như sắp rách toạc, rồi lập tức liếc nhìn mu bàn tay mình. Thấy trên tay có hàng những hình thù lờ mờ thì thản thốt. Sao lại thế được? Hồng Kiêu nói. Những kẻ sa chân vào bẫy đều sẽ thốt lên câu này. Thôi được rồi, ta sẽ trả lời một cách dễ hiểu nhất cho cô biết. Cô đã bị Hồ Duyệt yểm bùa rồi. Mộng Linh cắn chặt răng, hỏi. Làm sao có chuyện đó được cơ chứ? Lời nguyền này, Hồng Kiêu nói, lời nguyền đám mây do chính hắn tạo ra, lẽ nào hắn lại không biết sử dụng chúng? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Hồ Duyệt đã chừa sẵn một câu thần chú trên người Tiểu Anh. Thậm chí hắn đã làm điều đó từ rất lâu về trước. Có nghĩa là hắn đã nghi ngờ con bé đó từ sớm và có biện pháp dự phòng. Còn câu thần chú thực hiện trên cơ thể này cũng có thể kích hoạt câu thần chú trên người Tiểu Anh. Làm vậy thì dù cho hắn không thể hóa giải câu thần chú của cô, vẫn có thể yểm bùa lên cô được. Mà hắn lại không thể chết đi, cho dù có trúng lời nguyền, hắn vẫn có thể ra tay với mấy người như bình thường. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn đã đoán trước cô chắc chắn sẽ đến tận nơi xem xét tình hình. Cho nên một khi cô bước vào nơi này, cô sẽ sập bẫy. Thế nhưng, cô lại ngây dại hết lần này đến lần khác, ngu muội sa vào bẫy của hắn. Thử hỏi ai mới là bọ ngựa, Ai là chim sẻ đây? Mộng Linh chau mày, hai tay ôm ngực, thầm chửi rủa. Đồ đê tiện. Hồng Kiều nhìn Mộng Linh rồi nói tiếp. Ngây thơ quá đỗi. Đã sao vô với hạng người này, còn nói gì để đê tiện với không đê tiện. Chẳng lẽ phải đê tiện là điều kiện tiên quyết hay sao? Sao cô không thử động não nghĩ lại? Tại sao Huyền Minh Tử không đến kiểm tra tình hình mà lại là cô? Thực ra nếu như Huyền Minh Tử mò đến đây, vậy người dính chưởng là hắn chứ không phải cô đâu. Đã biết cái dạy của mình hay chưa? Hồng Kiều nở nụ cười. Được rồi, cô chuẩn bị làm gì tiếp đây? Cô đã có được gì trong tay mà dám đương đầu với một kẻ vô liêm sỉ như hắn? Mộng Linh nói. Ta có thể lập tức giao ước với ngươi, nhưng ta cần ngươi lấy mạng sở xác cho ta. Hồng Kiều nhìn Mộng Linh bằng cái nhìn khó đoán, song tuyệt nhiên không cười nhạo nàng ta, chỉ hỏi rằng. Ồ, đòi lấy mạng nhưng lại không phải của Hậu Duyệt. Ta thấy cô nương thật sự rất cố chấp với cái mạng của sở giác đó. Chẳng lẽ vì hắn là người mà Hậu Duyệt thương yêu? Mộng Linh trừng mắt căm phẫn. Hồng Kiều mỉm cười tinh ý, bảo rằng. Ta hiểu, một kẻ vi diệu như Hộ Sinh, tuy có vô liêm sỉ và trơ trễn, nhưng dù sao vẫn có những điểm đáng khen. Lẽ tất yếu sẽ có vài người thầm thương trộm nhớ. Song, ta khuyên cô nên từ bỏ là hơn. Mộng Linh cười xỉu. Gì đây? Lẽ nào ý các hạ là các hạ cũng có tình cảm với Hồ Duyệt? Hồng Kiều khoái trá cười lớn. Ta là kẻ không thể động lòng với bất cứ ai. Cô nương ngốc nghếch ạ. Đứa con gái từng chết một lần như cô, đáng ra phải hiểu. Cái lẽ tình si, ắt chẳng thể lâu bền chứ nhỉ? Mộng Linh cúi đầu, nhìn chăm chăm cánh tay mình, nàng ta cắn răng nói. Rốt cuộc, người có đồng ý trao đổi với ta không? Chỉ cần trừ khử được sở giác, sẽ không còn ai có thể ngăn trở. Vương tay ra, nhẹ nhàng, nâng cầm Mộng Linh lên, tựa như xóa phần chơi màn liễu. Vậy mà Mộng Linh lại không thể chống cự lại sức mạnh này. Hồng Kiều ép nàng ta nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt chất chứa như hoài nghi, tuyệt nhiên chẳng hề xả dối. Hồng Kiều lắc đầu hỏi. Cô không thấy làm vậy là khờ dại lắm sao? Rốt cuộc tại vì sao mà phải bất chấp tới nông nỗi này cơ chứ? Liệu cô có biết rõ những ràng buộc lắt léo trong câu chuyện này phức tạp tới nhường nào không? Một ván cờ đã kéo dài trăm năm. Trong 100 năm rắp tâm bài mưu ấy, Hồ Duyệt chấp nhận sống người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Lẽ nào chỉ tạo ra một lời nguyền đám mây cho mấy người đùa bỡn hay sao? Cô không thử suy xét cho đúng trọng tâm mà cứ bận lòng chạy theo những thứ chẳng đáng. Cô đã bỏ lỡ quá nhiều rồi, bỏ lỡ các cơ hội đáng lý phải nắm chắc trong tay. Hồng Kiều vung tay, liền có một lá liễu kẹp giữa hai ngón tay. Nó lướt lá liễu ngang qua gương mặt Mộng Linh rồi nói. Thôi thì đành vậy, số trời đã thường khiến con người ta trăn trở gian nan. Vậy ta cũng cần cô giúp ta làm một việc. Sau đó, Hồng Kiều lại gần bên tai Mộng Linh, hạ giọng thì thầm vào tai nàng ta, nhưng không nhìn Mộng Linh. Ma dõi mắt ngó xem cây liễu trong vườn. Mộng Linh ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, nàng ta nhìn Hồng Kiều rồi nói. Người. Hồng Kiều đưa tay chặn bờ môi Mộng Linh lại, lắc đầu với vẻ như thất vọng. Cô tưởng rằng mình tranh mãnh nhưng vẫn thua xa Hồ Sinh. Một đứa trẻ thật thà thế này, dù có thế nào cũng chỉ là con tốt để kẻ khác lợi dụng mà thôi. Mộng Linh bị Hồng Kiều chê bai thì lấy làm tức tối. Xong, nàng ta có thể cảm nhận cơn đau trong cơ thể đang dần dịu đi. Ngắt nổi vân mây trên tay vẫn chưa biến mất. Mộng Linh nhìn Hồng Kiều. Dù thừa biết lời nguyên đám mây vẫn còn ở trong thân thể mình, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Hai mắt chồng chọc nhìn Hồng Kiều, nói. Ta chỉ cần mở lại ván cờ này, vậy thôi. Nói đoạn, bèn hất tay Hồng Kiều ra, rồi rơi khỏi quan tình trai. Bấy giờ, Hồng Kiều mới ngoái đầu nhìn phía trong phòng, cất tiếng hỏi. Sao nào, ta làm vậy có hợp lý không, Hồ Sinh? Hồ Duyệt ôm ngực tựa vào cửa, chật vật gật đầu. Quả nhiên, không ai bị lại cô nương. Hồng Kiều liếc xéo Hồ Duyệt, bảo. Thật không ngờ, đến phút cuối cùng, người vẫn xoay sở được để thoát nạn. Sao người có thể ma mảnh đến vậy cơ chứ? Cứ ngoan ngoãn để ta phong ấn, chẳng phải tốt hơn sao? Đích thân ta sẽ thay người lo liệu cho ổn thỏa. Nếu không, chờ đến lúc sợ giác xuất hiện, thử hỏi người có ra tay với hắn nổi hay không đây? Mặt Hồ Duyệt nhợt nhạt thấy rõ, hắn nói: "Cô nương nhập hồn vào Hồng Kiều từ lúc nào vậy?" Hồng Kiều ngán ngẩm lắc đầu, nàng ta đi đến bên Hồ Duyệt, nhấn một ngón tay lên trán hắn trách: "Đồ vô lương tâm, đừng quên trong lúc người đi vào gương tâm ma, nếu không có tài giúp đỡ, người đã chẳng chờ được đến khi người kia tới cứu." Hồ Duyệt khẽ đảo mắt, hắn nói: "Là dây đàn." Hồng Kiều đáp: "Sao nào, khi đó người quyết định đi vào gương tâm ma. Con nhỏ tên Tiểu Anh kia đã bỏ vài thứ vào trong nước trà, cho nên nó mới theo vào được trong giấc mơ của người, gây cản trở và phá hỏng kế hoạch. Nếu không, khéo người cũng đã có thể ra khỏi đó suôn sẻ, tìm hiểu được những điều người còn băn khoăn. Dẫu sao, người cũng không có khả năng thực sự động lòng với ai. Dù cho sở giác có dài dẳng đeo bám người cách nào đi chăng nữa, người cũng sẽ không mềm lòng. Cho nên, người thừa hiểu điều đó, sở giác cũng hiểu. Nhưng có người không biết, cho nên bọn chúng mới nóng vội. Mà ta thì lại có thể tận dụng luôn cơ hội đó để đạt được mục đích của mình. Ý trời đó, Hồ Sinh ạ, ý trời thì không thể cãi lại được. Hồ Duyệt ho khụ khụ, miệng phun ra máu, hắn hỏi đầy khó nhọc: "Cô và sở giác, rốt cuộc hai người là ai?" Hồng Kiêu cười khẽ: "Ở bên y bao lâu nay mà ngươi chưa từng hỏi thử sao?" Phen này thật đã vắt kiệt sức lực của Hồ Duyệt, hắn bám tay vào khung cửa để ngăn cản bản thân khỏi trượt xuống. Nếu như bây giờ Hồng Kiêu muốn giết chết hắn, chắc hẳn hắn cũng chẳng còn sức mà chống cự. Hồng Kiêu tự giễu: "Y giống ta thôi, nhưng cũng có phần khác. Tình cảnh của bọn ta không giống nhau, nhưng ngươi cũng đừng quá khinh thường. Sở xác yêu thương ngươi cũng có nguyên nhân cả. Song dù có thế nào thì hắn nảy sinh tình cảm với ngươi là thật. Việc này có lợi cho ngươi, nhưng nếu ngươi cũng động lòng với hắn, điều đó sẽ gây bất lợi cho cả hai." Hồ Duyệt cười nhạt bảo: "Mặc dù cô nương ăn nói có hơi khó nghe, lòng dạ cũng chẳng lương thiện gì cho cam, nhưng câu nào câu nấy đều ẩn giấu những thông điệp quan trọng. Phải, ta sẽ không động lòng trước bất cứ ai. Tác dụng duy nhất có sở giác chỉ là để kích hoạt bùa sinh tử mà thôi." Hồng Kiều vỗ tay tán dương, nàng ta lại nói tiếp: "Một lựa chọn sáng suốt, trong hôm nay sở giác nhất định sẽ hành động." Hồ Duyệt gượng cười, đùa cợt: "Ôi dạo, không chừng y đã cao chạy xa bay rồi cũng nên." Hồng Kiều liếc mắt nhìn Hồ Duyệt: "Chỉ cần ngươi còn ở đây thì y chạy đằng trời. Tuy nhiên, hai người đều không nằm trong mục đích của ta, nhưng sở giác lại đang nắm giữ một thứ mà ta cần. Nếu y biến mất..." Hồ Duyệt không thể cầm cự thêm lâu, hắn đổ ra sàn nhà, ngước lên nhìn Hồng Kiều: "Một câu hỏi cuối cùng, cô để làm gì với cô nương này?" Hồng Kiều mỉm cười đáp: "Không còn Hồng Kiều trên đời nữa, chỉ còn lại Liễu Cơ." Liễu Cơ ngồi xuống, cúi đầu nhìn Hồ Duyệt: "Hồ Sinh à Hồ Sinh, người có biết sở giác đã phải tốn bao nhiêu công sức để bảo vệ ngươi được như hôm nay không?" Hồ Duyệt nói: "Vậy câu hỏi dành cho cô nương là, cô nương định sẽ tiếp tục bảo vệ ta thế nào đây?" Liễu Cơ thoáng sững lại trước câu hỏi của hắn, bèn cười rồi đáp: "Quả nhiên là người lọt vào mắt xanh của sở giác, lanh lợi phi phàm. Ta tự biết tìm cách để bảo vệ ngươi, nhưng tại sao ngươi lại dám chắc ta sẽ làm như vậy?" Hồ Duyệt ôm ngực nói: "Dĩ nhiên là để đối phó với sở giác. Vì nếu chỉ có một mình cô, sở giác sẽ không mảy may do dự. Nếu không, cô cũng đã không chờ đến tận lúc này. Khi ấy, cô nhờ ta tìm một người, người đó cũng chính là sở giác. Nhưng nếu có ta xen vào, ít nhiều huynh ấy sẽ phải kiêng dè. Chỉ một lý do đó còn chưa đủ hay sao? Như cô nương đã nói, ta đã biết chuyện có người thân cận với Hồng Kiều chuyên giám sát ta từ lâu. Vậy việc cô nhập vào nàng ấy chẳng đã chứng minh rằng ta không hề đơn độc. Ta đồ rằng cô nương cũng thừa hiểu những chuyện này." Liễu Cơ không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Hồ Duyệt. Những đường vân trên người Hồ Duyệt mỗi lúc một rõ hơn. Hắn chau mày đau đớn, nhưng vẫn ép bản thân phải tỉnh táo, không được phép gục ngã. Vì thái độ Liễu Cơ trả lời hắn tiếp sau đây sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ kế hoạch hắn đã vẽ ra. Đây là một nước đi trí mạng. Hồ Duyệt thăm nắm chặt tay, Liễu Cơ lạnh lùng nhìn hắn, sau đó cười nói: "Ngẫm lại thì, hắn thường yêu người như vậy quả thật cũng xứng đáng. Thật ra thứ mà ngươi muốn nằm ở ngươi chứ không phải sở giác, càng không nằm ở những kẻ thừa thãi kia. Còn về ván cờ của ngươi, đó là số mệnh, mà sức người thì đâu thể thay đổi được điều đó. Hao Duyệt thầm thở vào nhẹ nhõm, hắn thả lỏng bàn tay rồi nói tiếp. Vậy cảm phiền cô nương giúp đỡ. Dứt lời, hắn liền chìm sâu vào trong cơn mộng mị. Liễu Cơ chau mày nhìn Hồ Duyệt, nhưng vẫn cất công vác hắn lên giường nằm, miệng lẩm bẩm. Hồ Sinh ơi Hồ Sinh, sao ngươi lại nặng thế này chứ? Có phải do sở giác đã phổ béo ngươi quá đà không? Rõ ràng, chỉ là một tên bợm rượu, tối ngày chè chén thôi mà. Liễu Cơ vừa ca thán, vừa đặt Hồ Duyệt nằm lên giường. Vì thanh chủy thủ màu đỏ kia, hắn còn cắm sau lưng hắn. Nên Liễu Cơ thẳng tay vứt hắn, nằm úp mặt xuống giường. Nàng ta xoay cổ tay vài cái, rồi quan sát xung quanh. Si tình chẳng thể sống lâu, đến khi trăng tròn. Người nặng tình hơn là người thiệt thòi nhất. Sở quân ơi Sở quân, rốt cuộc huynh sẽ đi nước cờ nào đây? Tiểu muội thực lòng vô cùng tò mò. Liễu Cơ ngồi lên ghế đá, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng ta vẫy phất trần trong tay, thình lình có hai hình nhân giấy trông quái dị lạ thường, đứng ngay trước cửa. Một cười, một khóc đứng canh hai bên. Tóc Liễu Cơ bắt đầu chuyển màu, từng sợi bạc trắng dần đổi về suối tóc đen như hình ảnh của Hồng Kiều khi trước. Hai đứa nữ quỷ đứng canh ngoài cổng, nhưng không thấy nào vào trong nhà. Thanh thử, chúng không thể biết được bên trong có những chuyện gì. Yến Nhi cắn răng nói, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Liễu Nhi vẫn nhắn chặt mắt, nhìn cổng quan tình trai. Nó bảo, báo lại cho chủ nhân, mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch của ngài ấy. Chúng ta cứ tiếp tục ở lại đây. Yến Nhi gật đầu rồi biến mất sau lưng Liễu Nhi. Con Liễu Nhi vẫn đứng thẳng lưng như con rối gỗ, mắt chăm chăm nhìn cánh cổng. Bên trong quan tình trai, Hồ Duyệt đang dưỡng thương. Liễu Cơ ngồi chờ sở xác. Còn phía bên kia, Mộng Linh trúng lời nguyền, lật đật chạy về căn nhà nhỏ của Hồng Kiều. Trước cửa nhà có Huyền Minh Tử đứng chờ sẵn, trông có vẻ đăm chiêu. Mộng Linh thoáng chần chừ, nàng ta kéo tay áo xuống thấp để che đi vết hằn, lại giả bộ như không có gì bất thường. Điều chỉnh hơi thở rồi tiến tới. Sao ngài vẫn còn ở đây? Huyền Minh Tử đáp. Cô quay lại rồi đó sao? Xem ra chúng ta đã thắng rồi. Ta đang bận suy xét một vấn đề. Mộng Linh liếc mắt nhìn Huyền Minh Tử. Vấn đề gì? Huyền Minh Tử chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn phía xa nói. Ta đã mắc kẹt trong lời nguyện đám mây suốt cả đời. Suy cho cùng, ta cũng chỉ là một nạn nhân của nó. Chính vì trốn phải lời nguyện nên mới gặp ma chướng. Nhưng chẳng hiểu sao, khi đã đến đây rồi, ta lại bắt đầu cảm thấy hơi do dự. Mộng Linh cười nhạo bảo. Lẽ nào ngài muốn biết lý do khi đó Hồ Duệ quyết định làm vậy? Huyền Minh Tử nói. Lão cáo già có cách nghĩ của hắn, nhưng lời nguyện hắn tạo ra lại khiến người ta băn khoăn về một ý nghĩa sâu xa hơn thế. Rốt cuộc lời nguyện đám mây là thứ như thế nào? Đã ngần ấy năm vật lộn, mà ta vẫn không tài nào khám phá ra. Mộng Linh nói. Khi đó, Hồ Duyệt chỉ đơn giản là người duy nhất sống sót trở về sau ván cờ. Ta chưa từng thấy hắn thực sự bước vào sâu hơn, vì ta đã chết ngay từ vòng ngoài. Cho nên kết quả cuối cùng là gì, cũng chỉ có một mình hắn biết. Nhìn bộ dạng hắn như giờ đây, hắn phải có một nguyên do nào đó. Ban đầu tác dụng của lời nguyện đám mây không phải để giết người, mà là để loại bỏ mọi biến số. Cốt để ổn định lại toàn bộ trận cửu nguyên thiên vấn, đồng thời lưu giữ bùa sinh tử. Thứ này cũng chính là cách duy nhất còn tồn tại trên đời để mở lại ván cờ đó. Tất cả đã bị Hồ Duyệt tận tay cắt đứt mọi liên hệ. Chỉ giữ lại lời nguyện đám mây và miếng bùa sinh tử kia. Quả thật, chẳng khác gì... Huyền Minh Tử nói tiếp. Chẳng khác gì ngăn chặn mọi khả năng hậu thế có thể bắt đầu lại ván cờ đó một lần nữa. Nhưng cô nói, một khi hắn đã lấy lại toàn bộ ký ức, nhất định sẽ lại bắt đầu ván cờ ấy lần thứ hai. Há chẳng phải mâu thuẫn với mọi việc hắn đã làm từ trước đến nay hay sao? Tại sao lại có sự khác biệt một trời một vực giữa Hồ Duyệt trước khi mở lại ván cờ và Hồ Duyệt sau khi làm vậy? Nó có liên quan gì tới việc hắn bị mất trí nhớ sao? Huyền Minh Tử chau mày, khoanh hai tay trước ngực, nói tiếp. Hắn vẫn còn điều gì đó mờ ám trong chuyện này, chỉ tiếc chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Sở giác kia vẫn án bình bất động, người này thâm sâu khó đoán. Mà triều đại này thật sự nắm giữ được Sang Sơn, cũng nhờ bí mật về trận chiến sau cùng đó. Trong khi y lại có mối quan hệ mờ ám đến vậy với hoàng thất, y cũng biết về lời nguyện đám mây, tiếp cận Hồ Duyệt, hắn cũng chẳng phải tình cờ. Nhưng hình tung của Sở Giác nằm ngoài tầm kiểm soát của hai ta. Những gì chúng ta biết về mối quan hệ giữa Sở Hầu này và hoàng thất cũng vô cùng ít ỏi. Làm sao cô dám chắc linh hồn của Sở Giác có thể kích hoạt được bùa sinh tử? Mộng Linh chợt nảy ra một ý tưởng, nhưng nàng ta quyết định vờ như không có chuyện gì, chỉ bình tĩnh trả lời Huyền Minh Tử. Vì y có thể đi lại giữa hai bờ hoàng tuyền. Trước khi Hồ Duyệt bước vào ván cờ, hắn đã nói về bùa sinh tử cho ta biết. Hồ Duyệt lúc bấy giờ còn say đắm với trò chơi đó hơn cả ngày hiện tại. Hắn đã sẵn sàng trả mọi giá để có thể tham gia. Nào chỉ đơn giản đánh cược bằng một trận chiến cuối cùng của tiên đế khai quốc. Hắn dám lấy cái mạng sống của bách tính ra để cược đến cùng. Nhưng Hồ Duyệt lúc đó là kẻ muốn để lại đường lui cho bản thân. Vậy nên trước khi dấn thân vào, hắn đã nói cho ta biết cách kích hoạt bùa sinh tử. Cũng từng nói rằng, nếu một người có thể đi lại giữa hoàng tuyền và dương thế, thì linh hồn người đó có thể đánh thức bùa sinh tử, dẫn người ta nhập cuộc. Huyền Minh Tử gật gù, tay rờ cầm hỏi. Biết vậy đã, chỉ còn cách đánh cược một phen thôi. Bây giờ Hồ Duyệt thế nào rồi? Mộng Linh cắn môi, nhưng vẫn không kể lại chuyện Liễu Cơ cho hắn ta hay, mà chỉ bảo. Đúng như ngài đã dự liệu, bọn chúng đã thất bại với thuật pháp hóa giải. Hồng Kiều bỏ mạng, còn Hồ Duyệt cũng bị thương. Hồ Duyệt hao tổn quá nhiều sức lực. Lần này, ngoài kích hoạt bùa sinh tử ra, hắn không còn cách nào lật lọng với chúng ta được nữa. Mà, ngài xấu Tiểu Anh đi đâu rồi? Huyền Minh Tử nói. Không vội, nó vẫn còn tác dụng, tuy nhiên không thể để nó xuất hiện ở đây nữa. Về phần Hồng Kiều, nếu lão cáo già chưa lấy lại ký ức, hẳn hắn sẽ không cho phép Hồng Kiều gặp nguy như vậy. Xem ra chúng ta không cần bận tâm chuyện ký ức hắn đã hồi phục hay chưa nữa. Chưa kể, nhìn hắn toàn tâm toàn ý lo việc bùa sinh tử, có vẻ cũng trùng khớp với những gì cô nói. Chỉ cần chờ hắn lấy lại toàn bộ ký ức, hắn cũng sẽ lập tức tiếp tục trận cục năm nào. Nhưng vấn đề là, nếu hắn nhớ lại mọi chuyện, vậy hắn cũng sẽ nhớ ra những gì xảy ra sau khi nhập cuộc. Nhưng chúng ta lại chưa phát hiện được bất kỳ tin tức sau khi nhập cuộc nào từ hắn ta. Rốt cuộc, tại sao lại như vậy? Mộng Linh ôm cánh tay, nhắm mắt, nén cơn đau, rồi nói tiếp. Đó không phải thứ chúng ta có thể hiểu được, chỉ cần hắn lợi dụng Sở Giác để kích hoạt bùa sinh tử. Mở đường cho chúng ta vào cuộc chơi, mọi chuyện sau đó tất chẳng còn can dự gì tới Hồ Duyệt nữa. Đến lúc đó trừ khử hắn cũng không muộn. Huyền Minh Tử không phủ nhận, nhưng cũng không đồng tình. Hắn ta im lặng chốc lát rồi nói. Không đúng, hắn còn có điều gì đó chúng ta chưa biết được. Không ổn, ta vẫn phải tiếp tục dò la thêm. Mộng Linh thầm nắm chặt cánh tay, lặng lẽ gật đầu. Huyền Minh Tử đánh mắt nhìn Mộng Linh rồi hỏi. Còn có chuyện gì xảy ra ở đằng đó không? Mộng Linh nói. Có vậy thôi, hiện tại chỉ cần chờ Sở Giác xuất hiện. Một khi y đồng ý dùng linh hồn mình để kích hoạt bùa sinh tử, thì lúc đó kế hoạch của chúng ta cũng đã hoàn thành một nửa rồi. Huyền Minh Tử liếc xéo. Chỉ một nửa thôi. Mộng Linh nói. Đúng vậy, chỉ mới một nửa thôi. Vì từ bước đó trở đi, ta đã chết rồi, cho nên không biết được những gì đã xảy ra ngay sau đó. Đúng như ngài nói, Hồ Duyệt trong quá khứ chỉ một lòng tận tụy vì cơ nghiệp của tiên đế. Nhưng sau khi tham gia trận cuộc kia, hắn bỗng thay đổi thành một con người khác. Thậm chí còn trở thành kẻ không sống cũng chẳng chết, vương vất trên đời. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở đó, ta không tài nào biết được. Huyền Minh Tử bật cười bất mãn. Cũng có nghĩa là dù chúng ta đã loại bỏ mọi chướng ngại vật, thì vẫn có một nửa biến số nằm ngoài tầm kiểm soát sao? Mộng Linh cười nhạt đáp. Sao nào, ngài sợ rồi ư? Bây giờ mới sợ, liệu có muộn màng quá không? Thưa ngài quốc sư. Huyền Minh Tử vung tay áo, vặn lại ngay. Ta nào có phải kẻ không biết phòng hờ như vậy? Mộng Linh nói. Ít nhất mọi việc vẫn đang diễn ra đúng theo kế hoạch. Chỉ cần kích hoạt được bùa sinh tử, ngài sẽ thấy được mọi thay đổi của lời nguyện đắp mây. Nhưng cơ hội sẽ sớm vượt qua nếu không biết nắm bắt. Nội trong một canh giờ sau khi bắt đầu, toàn bộ lời nguyện đắp mây sẽ bị kích hoạt. Huyền Minh Tử như đang suy nghĩ điều gì, hắn ta nói. Một canh giờ thôi sao? Nói đoạn hắn ta tất tả rời khỏi căn nhà nhỏ. Mộng Linh thấy Huyền Minh Tử đã đi xa, mới tựa vào cửa, ôm cánh tay hừ lạnh. Ngài tưởng chỉ mình ngài biết phòng hộ thôi sao? Mộng Linh siết chặt chiếc lá liễu trong tay, lại nhìn theo bóng Huyền Minh Tử đã dần xa, cười nhạt đôi tiếng rồi rời khỏi. Khi mặt trời chớm ngã đằng tây, nhưng chưa kịp chạng vạng tối, con sông chảy quanh kinh thành đột nhiên bắt đầu xuất hiện một lượng lớn sương mù. Thời tiết vốn đang khô nóng, mặt trời bỗng bị mây đen bao phủ, nhiệt độ không giảm mà tiết trời còn oi bức thêm. Dường như thứ sương mờ nóng nực không thể diễn tả bằng lời này đã bao trùm khắp đất trời. Dù là phố nàng hay lối đi trong cung cũng đều ngập trong biển sương trắng. Trên đường phố, dù có sát mặt cũng không ai nhìn rõ mặt nhau. Mọi người đều vô cùng sợ hãi trước một hiện tượng kỳ lạ như vậy. Dân chúng hớt hải trở về nhà, đóng chặt cửa nẻo, nhất quyết không ra đường. Năm nay thời tiết thay đổi thất thường, thường xuyên xảy ra hiện tượng lạ. Người dân ở kinh thành hoang mang khôn xiết, nhưng không dám nói ra, sợ tai vạ sẽ giáng xuống nhà mình. Khu chợ lẽ ra phải nhộn nhịp lại bị bao trùm bởi tấm màn xám xịt. Đường phố lộn xộn, nhưng không có ai lai vãng. Trong bầu không khí bất thường như vậy, Trần Đức Môn vốn bị đóng băng quanh năm ở Hoàng Thành. Hôm nay đã mở ra dưới hiện tượng thiên văn kỳ lạ này. Chỉ có một người bước ra khỏi sương mù dày đặc, sau đó cánh cửa lại khép chặt. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Làm sao cãi lại ý trời? Vạn vật tất chẳng thể thay đổi. Người ấy không dừng lại, y cười lớn, tưởng như khinh bỉ mà cũng ngỡ đắng cay. Y kính cẩn bưng một chiếc hộp trong tay, chậm chậm đi vào giữa màn sương săn kín. Cuối cùng Hồ Duyệt cũng tỉnh giấc, ngón tay hắn cử động, hai mắt chậm chậm hé mở. Liễu Cơ không còn ở trong phòng, nhưng cả cửa ra vào lẫn cửa sổ đều bị mở tung. Hồ Duyệt cố chống tay đỡ mình ngồi dậy, chủy thủ sau lưng đã biến mất, dĩ nhiên trên người hắn cũng không còn vết thương hở nào. Hồ Duyệt sờ sờ cổ mình, cái cổ cứng đờ gần như không thể cử động một cách linh hoạt. Hồ Duyệt vẫn hít một hơi thật sâu, gồng mình ngồi dậy. Bấy giờ bên ngoài cửa vọng tiếng truyền vào phòng. Cuối cùng công tử cũng tỉnh. Hồ Duyệt ngước mắt nhìn, ngờ đâu người bước vào lại là ông lão xem bói. Hắn hơi bất ngờ, nhưng sau đó bèn hỏi lão. Sao lại là ông? Ông ta bước vào phòng hỏi hắn. Tại sao lại không thể là lão? Mắt Hồ Duyệt tối xuống. Ông nói không sai, vậy chúng ta lại trùng phùng rồi, cố nhân. Ông ta nhìn Hồ Duyệt, không nhận ra bất cứ cảm xúc nào trong con mắt mờ trục. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Hồ Duyệt ngẩng đầu nhìn ông ta lại nói tiếp. Ta đến gặp cố nhân cốt bởi vì thiên mệnh của công tử đã điểm. Có ba việc sắp xảy ra mà lão cần cố nhân phải nghe cho kỹ. Nó liên quan đến việc mọi điều công tử từng làm trong quá khứ có ý nghĩa hay không. Cũng nhờ liên đế đến tính mạng của hàng vạn, thậm chí là toàn bộ xã tắc. Nói một cách khác thì khổ nạn cả đời của công tử chỉ vì lựa chọn ở hiện tại thôi. Hồ Duyệt yên lặng nghe ông lão nói hết. Ông ta thấy vậy thì hai lông gật đầu bảo. Biết quan sát thời thế để dự liệu tình hình là tốt lắm. Việc đầu tiên ta cần cảnh cáo công tử là tuyệt đối không được kích hoạt bùa sinh tử. Công tử đã đánh cược cả đời mình để phong ấn trận cục đó lại. Liệu công tử có muốn để mọi nỗ lực của mình đổ rông đổ bể không? Ánh sáng màu đỏ lại xẹt qua mắt Hồ Duyệt. Ông lão lắc đầu nói tiếp. Nếu công tử buộc phải đánh thức bộ sinh tử và lão dám chắc nhất định ngài sẽ làm vậy, vậy thì tuyệt đối không được để sở giác sống sót. Nhất định không được để sở giác sống đến lúc trận cục bắt đầu. Chừng nào sở giác còn sống, trận cục ắt còn bị trì hoãn. Nếu muốn bắt đầu, y bắt buộc phải chết. Hồ Duyệt nắm chặt bàn tay, đôi mắt vô cảm ấy chợt thấp thoáng vẻ do dự. Ông lão thở dài. Ý trời, quả nhiên vẫn bị y đoán được. Nếu công tử động lòng với sở giác, vậy thì điều cuối cùng, lão xin cảnh cáo ngài là, nếu sở giác vẫn còn sống khi trận cục mở ra, ngài buộc phải tìm mọi cách để... Ông lão mở miệng ra, nhưng gương mặt ông ta bỗng nhiên rơi xuống. Sau đó, Hồ Duyệt nghe thấy tiếng nữ nhân nói rằng, Hồ Sinh, đến lúc tỉnh dậy rồi đó. Hồ Duyệt bừng tỉnh, hắn mở mắt, chẳng có ông lão nào mà chỉ có Liễu Cơ. Giờ đã hóa thân thành một hồng kiều hoàn hảo. Mái tóc đen dài được chải chuốt và vấn gọn. Tóc mây mềm mại, gai trăm đính hột châu, trông giống y như dáng vẻ ăn diện hàng ngày của Hồng Kiều. Liễu Cơ đã tự pha một ấm trà, không biết nàng ta lấy đâu ra một bàn trà kỳ công như vậy. Hô Duyệt lại lầm cầm bò dậy khỏi giường, hắn sờ sau lưng, nhận ra quả nhiên thanh chủy thủ đã biến mất, bèn hỏi. Cô nương có thể cho ta biết hiện là đang canh mấy rồi không? Liễu Cơ nhấp một ngụm trà rồi đáp. Đã qua giờ dậu được 3 khắc rồi. Giờ dậu là từ 5 đến 7 giờ chiều. Hô Duyệt thầm thở than. Xem ra vẫn còn thời gian. Hô Duyệt rời khỏi giường, dừng lại nhìn Liễu Cơ xa lát mới hỏi. Liệu cô nương có thể cho phép ta rời khỏi quan tình trai để hoàn tất việc mọi người đã lên kế hoạch không? Liễu Cơ đưa tay ra, làm bộ mời hắn cứ đi. Đây là nơi ở của công tử, tất nhiên không cần hỏi xin ta. Ừ, Hô Duyệt ừ một tiếng rồi nói tiếp. Ta vẫn còn một câu hỏi nữa. Liễu Cơ mỉm cười, đa chén trà xuống. Người muốn hỏi ta khi đó đã yêu cầu rõ rác đưa cho ta thứ gì, phải không? Hô Duyệt gật đầu, Liễu Cơ bèn bật cười đáp. Xin cho phép ta giữ kín điều này, nếu người biết đó là thứ gì, vậy có khác gì ta trao quyền bắt thớp ta vào tay ngươi. Nhưng có điều này ta có thể tiết lộ, rõ rác sẽ thay đổi quyết định của y vì ngươi. Đó chính là tiền vốn lớn nhất mà ngươi có. Hô Duyệt trong mày, Liễu Cơ lại gần, ngồi xuống bên cạnh hắn, rồi thủ thỉ bên tai. Tiền vốn lớn nhất chính là bản thân ngươi. Nghĩ cho kỹ xem nên lợi dụng chính mình thế nào cho phải. Hô Duyệt quay qua nhìn Liễu Cơ đầy lạnh nhạt. Liễu Cơ bình thản mỉm cười với hắn, chỉnh trang lại áo sống cho Hô Duyệt. Mai chẳng mảy may ngại ngần, đoạn nàng ta chỉ tay ra ngoài cửa nói. Ngoài kia có người đang đợi ngươi. Thấy thập thò ngó nghía cũng đã khá lâu rồi, ngươi ra đó gặp đi. Hô Duyệt liếc nhìn Liễu Cơ, Liễu Cơ tỏ ý hắn có thể đi bất cứ lúc nào. Nàng ta tuyệt nhiên không ngăn cản. Hô Duyệt đứng dậy đi ra ngoài, ánh mắt tươi cười của Liễu Cơ cũng vụt tắt. Bà giờ cũng đã đến lúc ta đi nước cờ của mình rồi. Hô Duyệt vừa ra đến cổng, Tả Nhất Kỳ vốn đang đứng quay lưng về phía cửa, lập tức xoay người lại chào hắn. Hô Duyệt không thấy bất ngờ, chỉ hỏi. Tiên sinh đã chuyển lời giúp ta chưa? Tả Nhất Kỳ nói. Tại hạ đến đây cũng là vì chuyện ấy. Hô Duyệt nháy mắt ra hiệu cho Tả Nhất Kỳ tạm thời đừng nói gì vội. Sau đó, hắn đưa y đến Thiên Môn Tự ở gần Quan Tình Trai. Suốt đường đi, hai người gặp cảnh sương mù săn kiến kinh thành, nhưng cũng không ai hỏi han nửa lời. Đến nơi rồi, Hô Duyệt mới dừng lại nói. Được rồi, giờ thì tiên sinh có thể chuyển lời sở giác nhắn gửi cho ta. Tả Nhất Kỳ nói. Quả nhiên là Hồ Công Tử, không sai. Hầu gia có sai tại hạ đến chuyển cho ngài một lời này. Tìm đường sống trong chỗ chết. Hô Duyệt nhìn Tả Nhất Kỳ, hắn xoa cằm nói. Lạ nhỉ, lời nhắc cũ đích này thật sự có thể giúp Hồ Mổ chết đi rồi sống lại hay sao? Hay là hầu gia của tiên sinh chuẩn bị cao chạy xa bay? Nếu đúng là vậy, ta cũng mừng. Tả Nhất Kỳ chắp tay xá một cái, nói. Hầu gia tạo ra màn sương này để hỗ trợ công tử. Hô Duyệt ngó xem sương mù vây khắp lối, hắn nói. Sở xác làm vậy là muốn ta... Tả Nhất Kỳ ngước lên, mỉm cười nói. Hầu gia còn nhờ tại hạ hỏi công tử một câu. Hô Duyệt nói. Câu gì? Tả Nhất Kỳ. Công tử có còn nhớ lời ước hẹn khi trước không? Hô Duyệt chỉ cảm thấy đầu hắn nhói đau như bị kim châm. Hắn ôm đầu nhìn Tả Nhất Kỳ. Ta nhớ. Tả Nhất Kỳ hài lòng gật đầu. Vậy là được rồi. Nói đoạn, y lại gần nói nhỏ vào tai Hồ Duyệt. Nếu công tử có lỡ quên mất, tại hạ cũng có thể nhắc lại cho ngài nhớ. Dứt lời, y bèn lẳng lặng dúi hai thứ đồ này vào tay Hồ Duyệt. Nói xong, liên vái chào rồi đi ngay. Hồ Duyệt xòe tay ra nhìn, nhận ra là hai quả cầu sáp, bên trong có chứa thứ gì đó. Hồ Duyệt vần về quả cầu sáp trong tay, dương mắt nhìn sương mù săn kiến kinh thành. Dường như trong làn sương thấp thoáng có hình dáng nào đó, nhưng hắn có cố quan sát cách nào cũng không thể nhìn được. Tưởng như có rất nhiều thứ lẫn khuất sau làn sương trắng này. Hô Duyệt bóp nát một quả cầu sáp, bên trong có một mảnh giấy. Trên giấy viết, hiền đệ, đừng quay lại quan tình trai, nhớ lấy. Hắn nhìn quả cầu sáp còn lại trong tay rồi bóp nát, thấy bên trong là một con hạt giấy. Hạt giấy bỗng bay lên từ tay Hô Duyệt, hắn cười nhạt bảo. Ôi chào, sở huynh của ta ơi, huynh vẫn còn tâm trạng để nghịch mấy trò nhân cội này sao? Hạt sấy như cảm nhận được sự có mặt của Hồ Duyệt, nó đậu xuống vai hắn, rồi lại bay đến trước mặt. Cái mỏ nhọn vội vàng hôn lên đôi môi Hồ Duyệt một cái, rồi bay đi mất. Hồ Duyệt tức thì đỏ mặt, thừa biết xung quanh không có ai, mà vẫn hò khan mấy hồi, sau đó lẳng lặng đi theo hạt sấy. Hạt sấy ngoan ngoãn bay phía trước dẫn đường cho Hồ Duyệt, nhưng kỳ lạ là nó không hề bị nhấn chìm trong bể sương mù. Hồ Duyệt cứ việc bám theo nó mà đi tiếp. Trong làn sương mờ giăng khắp lối, lớp lớp ngói xanh, vách tường sơn trắng đều hiện ra mơ màng như ảo ảnh, ngay cả ánh sáng cũng không thể chiếu xuyên qua lớp sương. Tứ bề như chìm trong bóng đêm, có thể lờ mờ trông thấy ánh nến trong nhà dân, nhưng tự trung cảnh vật vẫn vô cùng u tối. Bầu không khí tĩnh lặng là điều Hồ Duyệt cảm nhận sâu sắc nhất. Không có bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ của hạt sấy ngay trước mặt này. Nó như một sợi chỉ dẫn dắt Hồ Duyệt tiến lên, không có tác dụng gì khác. Im lặng và mờ tối, chúng đều bám Hồ Duyệt suốt cả chặng đường đi. Hồ Duyệt không biết hiện tại là mấy giờ, thậm chí không biết mình đang lang thang trên con phố nào. Ngước đầu chẳng thấy trăng sáng hay những vì sao, cũng không cảm nhận được ánh chiều tà khi vầng dương khuất núi. Cúi đầu chỉ thấy đường dưới chân, ngay cả cửa sổ ốp minh ngoã ở hai bên đường cũng chẳng nhìn rõ hình thù lúc ẩn lúc hiện. Nhưng có một điều hắn biết rõ, càng đi xa hơn hắn càng hiểu rõ lòng mình. Ván cờ này không chỉ có một người chơi, mà Hồ Duyệt chỉ là một phe trong ván cờ, thậm chí hắn chỉ là một quân cờ. Bùa sinh tử nhất định sẽ mở ra, vì sau khi cơ thể Hồ Duyệt tiếp nhận thứ chìa khóa này, hắn không còn là kẻ lý túy lang bạc ấy nữa, mà là một kẻ mở màn. Chính hắn cũng thừa hiểu thứ mà bùa sinh tử mở ra là vùng cấm mà Hồ Duyệt tuyệt đối không thể đụng vào. Thanh thử mới sinh ra mâu thuẫn. Một mặt, Hồ Duyệt buộc phải mở bùa sinh tử. Mặt khác, cục diện mà bùa sinh tử dẫn tới lại là thứ hắn không muốn khơi mào. Hắn đang mắc kẹt giữa hai lựa chọn đều chẳng mấy khả quan. Mọi chuyện cứ xảy ra như thể đã được an bài từ trước. Chắc chắn việc Huyền Minh Tử tiến vào trận cục không phải tình cờ. Dù sao hắn ta cũng chỉ là một nước đi, một nước đi để ép buộc Hồ Duyệt mà thôi. Bây giờ thần chú đảo ngược lời nguyền đám mây đã thất bại, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể trở thành hồng kiệu thứ hai, một điểm yếu mà phe phái khác có thể dùng để uy hiếp Hồ Duyệt. Vì vậy, hoặc là tìm cách loại bỏ hoàn toàn Huyền Minh Tử, hoặc là phải kích hoạt bùa sinh tử. Mà Hồ Duyệt bị bùa sinh tử xâm nhập vào người đã không còn con đường nào khác. Việc mở màn trò chơi đã trở thành bản năng của hắn. Tại sao vào lúc này, sở giáp lại trở thành một quân cờ quan trọng đến như vậy? Thậm chí mọi mâu thuẫn vốn thuộc về Hồ Duyệt cũng đồng loạt đổ dồn về phía sở giáp. FI phải lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, hoặc sống hoặc chết. Giả sử tất cả đều là kế hoạch do một tay Liễu Cơ bày ra. Không, Hồ Duyệt không tin, người đứng sau tất cả là nàng ta. Vậy chỉ còn một người sau cuối, người xuất hiện cuối cùng mà sở giác một mực không chịu tiết lộ cho Hồ Duyệt biết. Nhưng người đó là ai? Y có thể là ai trong tình cảnh này cơ chứ? Mọi chuyện có liên quan thế nào đến đám mây? Tại sao lại có thứ như lời nguyền đám mây này tồn tại? Nó không chỉ là một lời nguyền đơn giản. Thứ này được tạo ra bởi Hồ Duyệt, tác dụng lại là con dao hai lưỡi. Một mặt kích hoạt bùa sinh tử, một mặt loại trừ toàn bộ những biến số có thể tác động đến trận cục. Đó mới chính là nguồn cơn của mọi việc. Rốt cuộc đám mây là thứ gì? Những biến đổi có thể xảy ra từ đó mới là điều quan trọng nhất. Hồ Duyệt có thể nắm bắt được điểm mấu chốt, nhưng hắn chưa thể nhìn thấu toàn bộ sự việc. Sau cùng, hạt sấy đậu lại trên một cây hải đường rồi đứng im ở đó. Hồ Duyệt nhận ra xung quanh vẫn còn chìm trong biển sương mờ, nhưng bên dưới cây này lại có một chiếc bàn và một cặp ghế đá. Dường như sương mù biết để tránh khỏi nơi đó, có ánh sáng nhẹ nhẹ chiếu lên mặt bàn. Trong toàn bộ bàn ghế này giống bộ ở quan tình trai y như đúc. Hồ Duyệt quan sát thật kỹ, thấy trên bàn có bát đĩa và chén rượu, bày đầy những đồ nhấm được chế biến cầu kỳ cùng rượu thơm nồng nàn. Mọi thứ được bày sẵn ra như chỉ chờ sự có mặt của Hồ Duyệt. Quang cảnh xung quanh u tối một cách dị thường, nhưng Hồ Duyệt có thể cảm nhận được sự mênh mang ở đây, như thể hắn đang ở một nơi có thể ngắm cảnh sắc hữu tình. Nhưng hắn lại không biết cụ thể nơi này là đâu. Chỉ có một cây nến cháy trên bàn, thi thoảng có mùi thơm thoang thoảng vờn trước mũi hắn. Nhưng không có tiếng chim thú kêu. Tuy ở ngoài trời, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Có lẽ do đang là mùa hè, thời tiết xung quanh ấm áp và dễ chịu. Mùi thơm của những món ăn và rượu thượng hạng cũng khiến người ta thư thái. Hồ Duyệt đưa mắt nhìn một lượt các món ăn, tất cả đều là những món nhậu khoái khẩu của hắn trong quá khứ. Đây hẳn là những gì Sở Giác đã chuẩn bị, nhưng Hồ Duyệt không thấy y ở quanh đây. Hồ Duyệt cầm một chiếc quạt trong tay và đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn không có manh mối nào. Hắn đành phải vạt áo, thản nhiên ngồi xuống. Mặc dù không nhìn rõ thời gian, nhưng Hồ Duyệt đã gặp quá nhiều chuyện trong cùng một ngày, chẳng có thời giờ ăn uống và nghỉ ngơi. Hắn tự nhiên lấy đồ ăn uống, cầm chén rượu trong tay rồi lắc nhẹ. Rượu trong chén ánh lên trong vắt, soi bóng gương mặt một người đàn bà. Mặt nàng ta trắng bệch, đứng ngay sau lưng Hồ Duyệt, tưởng như đã đứng đó rất lâu rồi. Nhưng Hồ Duyệt không cảm nhận được bất cứ hơi người nào gần đó. Nữ nhân nọ cũng chú ý đến ánh sáng, thoát cái đã không thấy hình ảnh nàng ta trong chén rượu đâu nữa. Rồi Hồ Duyệt nghe tiếng sột soạt của quần áo sau lưng mình, đi cùng âm thanh đó là mùi thơm nồng nàn của son phấn thượng hạng. Hồ Duyệt liếc mắt ngó thử, rồi lại ngửa cổ uống rượu, tay cầm đũa, tiếp tục bữa ăn như không có chuyện gì. Món nhậu đều là đồ ăn nguội, cho nên Hồ Duyệt cũng không biết bàn rượu này đã được chuẩn bị từ lúc nào. Nhưng món nào món nấy đều tươi ngon giòn vị. Bàn rượu này quá thật phù hợp cho những vị khách có thể ghé thăm bất cứ lúc nào. Hồ Duyệt ăn uống say sưa, dùng xong xuôi bữa, bèn đặt đũa xuống. Đúng lúc này, có người dâng cho hắn một bàn trà từ sau lưng. Bên trên có một tách trà đã pha bằng loại trà Hồ Duyệt thường uống. Có một miếng phục linh bé bé trong tách trà, được tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn vì nắng nóng gay gắt. Hồ Duyệt không quay đầu lại, cũng không nói chuyện. Hắn bưng chén trà lên, trà hắn còn nóng, pha vừa phải. Nhưng từ khóe mắt Hồ Duyệt, hắn có thể nhìn ra bàn tay của nữ nhân được đất từ giấy trắng, móng tay màu đỏ chót trông thô kệch và lộ liễu vô cùng. Hồ Duyệt thổi cho trà nguội bớt, sau khi uống hết, hắn để chén trà lên góc bàn, rồi nói với người đứng sau lưng mình rằng: "Ta đã dùng bữa xong rồi, mà sao chủ nhân của các người vẫn chưa xuất hiện? Ăn uống no nê rồi mà không đích thân cảm ơn, thì ta thật lòng thấy thất lễ lắm." Có tiếng sột soạt sau lưng, nhưng vẫn không có ai xuất hiện. Cũng không ai trả lời hắn. Hồ Duyệt đặt tay lên bàn, đợi thêm một lúc nữa. Đợi đã đủ lâu, Hồ Duyệt đứng dậy, toan rời khỏi. Hắn nói: "Hồ mổ còn có việc bận, nếu chủ nhân nơi này không muốn ra mặt, vậy hồ mổ cũng đành cáo lui trước." Xin công tử dừng bước. Vẫn không có một bóng người xuất hiện, chỉ nghe giọng nói như tiếng chuông ngân. Nghe âm thanh này cũng có thể đoán được chủ nhân của nó hẳn là một gia nhân tuyệt sắc. Hồ Duyệt đứng lại và hỏi: "Dạ, cô nương còn có điều gì chỉ giáo đây?" "Phiền công tử đợi thêm giây lát, Sở Quân nhất định sẽ tới. Sở Quân nói lần này công tử lại ghé chơi lần hai, cho nên không thể hầu hạ ngài một cách cẩu thả được. Xin công tử đừng làm khó cho nô tỳ." Hồ Duyệt ngẫm nghĩ trong lòng, nếu lúc này Sở Giác còn không đến gặp hắn, thì y đang bận gặp ai được đây? Hoặc chăng đang bận rộn làm việc gì? Hồ Duyệt lại hỏi tiếp: "Vậy tại sao cô nương không xuất hiện cho ta thấy, để một mình ta ăn uống no say ở nơi âm mưu này? Thật nhàm chán quá đi thôi." "Xin công tử thứ tội, tiểu nữ không có thể xác để hiện hình. Nếu ngài không chê, tiểu nữ xin được dành tặng cho ngài một khúc nhạc, xem như tiêu khiển cho ngài trong lúc đợi chờ, cũng là để mong ngài bỏ qua cho tội chậm trễ." Hồ Duyệt cầm nến soi thử, nữ nhân đứng cạnh hắn quả thật là một hình nhân bằng giấy, mặt nó trắng bệch, ngũ quan kỳ dị. Ghép cùng giọng nói này thật khiến người ta không khỏi hãi hồn. Người giấy lùi vào trong bóng tối, Hồ Duyệt lại nghe tiếng sột soạt phát ra xung quanh mình. Xem ra những hình nhân giấy như nàng ta không ít. Hắn lại ngoái nhìn lần nữa, thấy bàn rượu đã được dọn gọn gàng. Bên trên có xếp những sách vở, băng cơ cùng một tách trà nhạt đã được pha mới, và một bình hoa nhũ để thưởng thức sau bữa cơm. Hồ Duyệt đặt nến trong tay xuống, rồi lại ngồi xuống chỗ cũ, hắn ngẩng đầu tạ lỗi. Xin cô nương rộng lòng tha thứ cho sự lỗ mãng của tại hạ. Vậy cảm phiền cô nương hãy gãy bài nhạc đó đi. Một tiếng cười giòn giã cất lên. Ngay sau đó là tiếng sáo hòa cùng hương hoa. Khúc xuân giang hoa dạ nguyệt réo rắt trong một đêm thanh gió đưa vầng trăng tới bên hắn. Hồ Duyệt đâm chiêu nhìn bàn cờ. Dường như ván cờ này có một ngụ ý nào đó, khiến hắn vô thức chìm sâu vào trò chơi trước mắt. Bỗng dưng Hồ Duyệt lại ngửi thấy một mùi hương thanh mát, dường như có người đã đốt nhang thơm cho hắn. Một mùi thơm khoan khoái vô cùng thích hợp cho đêm hè thoang thoảng gió đưa này. Một sự chuẩn bị vô cùng chu đáo và kỳ công. Hồ Duyệt đã chơi được nửa ván cờ, có điệu sáo hòa cùng tiếng đàn bên tai, có nến lay lắc bên trên chén trà nhạt, có trăng ghé chơi cùng khóm hoa đêm. Mặc dù vẫn chưa một ai ra mặt, nhưng Hồ Duyệt vẫn được hầu hạ tận tâm. Nếu không vì vẫn còn nhớ ước hẹn bùa sinh tử Tý Ngọ, cái bầu không khí thư thái và ấm áp này quả thật có thể khiến người ta quên đi thời gian và tất thảy muộn sầu. Chợt có làn gió ùa tới từ giữa biển sương mù. Ngọn gió như mang theo một hơi thở thân thuộc, nhưng cũng có phần xa lạ. Thoạt nhiên, Hồ Duyệt chỉ cảm thấy lạnh. Cái lạnh tưởng như ngăn cách mọi cảm xúc trong tâm hắn. Nó khiến Hồ Duyệt âm thầm nắm chặt hai bàn tay, cũng kéo hắn về với thực tại. Màn sương như muốn tan ra sau cơn gió vừa rồi. Những hình nhân giấy đứng cái đó cũng như bị rút đi linh khí. Tiếng sáo vừa hay dừng lại ở nốt nhạc cuối cùng. Hắn nghe có giọng nói dịu dàng thưa. Ngờ đón sở quân. Dứt lời, hình nhân giấy ngã rạp ra đất. Nó hóa thành bụi tro. Tro bụi như có tri giác. Tất cả hóa thành làn khói, rồi bay lên thinh không. Xung quanh Hồ Duyệt ngập trong mùi thơm tựa hương hoa, thậm chí còn đượm nồng hơn hoa. Người tới vẫn thư thả, bước từng bước thật chậm. Dường như không màng đến bất cứ sự thay đổi nào xảy ra xung quanh họ. Bầu không khí này khiến Hồ Duyệt vô thức nắm chặt quân cờ trong tay. Hắn dán chặt mắt nhìn cho kỹ mọi thay đổi bên trong lớp sương mờ. Một nhân ảnh chậm chậm bước ra từ làn sương. Thật kỳ lạ khi nhịp chân thân thuộc ấy lại không khiến Hồ Duyệt bớt cảnh giác thêm chút nào. Hiền đại ạ, nước cờ đẩy đi, mạo hiểm quá. Mang sương dày tan đi, vân trăng sáng rồi trên cao cuối cùng cũng ló mình khỏi màn mây. Có làn khói nhạt buông xuống trần, chỉ rời trọi một người duy nhất. Đằng xa có bóng dáng quen thuộc chậm rãi tiến tới. Một tay y cầm thước, tưởng như vẫn đang thông thả ghé chơi quan tình trai như mọi ngày. Mặc dù không cười, nhưng ánh mắt hướng về phía Hồ Duyệt lại dịu dàng như nước. Dù cho đến giờ khắc quyết định sinh tử, y vẫn như vậy, chưa từng đổi thay. Hồ Duyệt nói, Sở huynh chẳng từng đã nói với ta rằng tìm đường sống trong chỗ chết hay sao? Đây là một nước cờ chết, nhưng lại có thể mở ra đường sống. Cái khó là ta buộc phải đi nước cờ này. Không nổi để làm được điều đó, ta buộc phải hy sinh sở huynh. Sở Giác chắp tay nói, cho nên ta đã tự đến tận nơi để giúp đệ đạt được điều đó đây. Đã đến lúc đệ phải đi nước cờ tiếp theo rồi. Hô Duyệt, đến lúc rồi. Nói đoạn, hắn bèn đặt quân cờ đã chần chừ giữ mãi trong tay xuống vị trí đã định trước. Hồ Duyệt cười mà như không, dường như hắn còn điều gì chưa nói hết, chỉ ngước lên nhìn Sở Giác. Sở Giác cũng bước đến bên hắn. Cả hai nhìn nhau, cuối cùng đều cúi đầu nhìn bàn cờ. Huynh không ghé qua quan tình trai đúng không? Sở Giác hơi khom người. Đều nhờ ơn hiền đệ đã nhanh trí đi trước một bước, bằng không nếu quay lại đó, có lẽ ta đã lỡ hẹn với đệ mất rồi. Trách tiểu muội của ta khiến đệ vất vả quá. Hồ Duyệt ngoác miệng cười, dường như muốn đáp lại, nhưng cuối cùng vẫn làm thinh. Sở Giác nhìn vào mắt Hồ Duyệt, nói, mấy ngày qua gặp nhiều chuyện, khiến hiền đệ gầy sao cả đi, tinh thần cũng kiệt quệ. Sao đệ không ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, tâm trạng cũng thoải mái nữa. Hồ Duyệt ngoái đầu nhìn trà hương, huân nhan, bàn cờ. Ngoại trừ những gia nhân bằng giấy làm hắn rùng mình đôi chút, mọi thứ ở nơi này quá thật giống y như cảnh nhàn nhã chốn bồng lai trong tưởng tượng. Sở Giác tự ngồi xuống ghế đá, rót cho mình một chén trà, tiện tay bỏ thêm trà hương mới vào chén trà cho Hồ Duyệt. Hồ Duyệt cũng ngồi vào chỗ, hắn nói, Nếu ta nán lại đây lâu quá, hẳn sẽ có rất nhiều người đứng ngồi không yên. Sở Giác cầm chén trà trong tay, đăm chiêu hỏi hắn. Đệ đã đoán được bao nhiêu phần rồi? Hâu Duyệt nói. Không nhiều, nhưng bây giờ có đoán thêm nhiều cũng chẳng ích chi. Dẫu sao mọi chuyện cũng đã lỡ mất 10 năm rồng. Nước trà trong chén của Sở Giác khẽ gần sóng, y mỉm cười nói tiếp. Đệ đã biết nguyên do của mọi chuyện chưa? Hâu Duyệt vần vò bàn tay, hắn không trả lời, nhưng cũng né tránh ánh nhìn của Sở Giác. Giữa hai hàng mày anh tú của Sở Giác chợt thấp thoáng vẻ ưu tư, y nói. Hiện tại vẫn còn quá nhiều biến số. Sơ hở một chút thôi cũng có thể tác động đến đại cục. Hiện đại, đệ phải suy tính cho cẩn thận. Hẳn đệ hiểu rõ hơn ai hết rằng, tính mạng ta là thứ cuối cùng, đệ có thể mang ra đánh cược. Từng câu từng chữ như găm vào trái tim Hồ Duyệt. Hắn thấy sâu trong cõi lòng, chợt nhói lên đầu đớn. Nhưng Hồ Duyệt vẫn vờ như bình thản, dẫn dừng nói tiếp. Không sai, chính vì có Sở Huynh can thiệp mà một kẻ gây thù chuốc oán với một người như ta, bỗng trở thành sự tồn tại không thể dễ dàng trừ bỏ trong mắt tất cả mọi người. Nếu không có Hiền Huynh, hắn ta đã chẳng thể sống yên bình suốt 10 năm qua. Ta đây cũng xin Sở Huynh nhận của ta một lạy. Dứt lời, Hâu Duyệt toàn đứng dậy, cúi lạy trước Sở Giác. Nhân y đã nhanh tay, giơ thước ngọc ra, nâng cánh tay Hâu Duyệt lên và nói. Ta không hề giúp đỡ đệ để nhận một lạy này của đệ. Xin đệ chớ quên, ta giúp đỡ đệ, bảo vệ đệ, cứu đệ, tất cả chỉ bởi một chữ tình. Hâu Duyệt không đáp lời, chỉ đứng im lìm bên cạnh Sở Giác, cúi gằm mặt. Sở Giác kéo Hồ Duyệt lại gần mình. Y ngước lên nhìn Hồ Duyệt, bàn tay vuốt ve gương mặt người thân thương. Người chẳng từng, thậm chí cho tới giờ khắc này, vẫn chưa bao giờ thuộc về y. Cớ sao y lại ngoan cố bám theo đến thế? Chính y cũng chẳng tìm nổi câu trả lời cho bản thân. Chỉ là cứ cứng đầu không chịu buông tay. Sở Giác có thể giải mã mọi bí ẩn trên đời. Oái âm thay, y lại chẳng lý giải được tình cảm của mình dành cho hắn. Vì tự y hiểu hơn bao giờ hết, cho dù có tìm ra đáp án, y vẫn sẽ không buông tay. Xưa nay, kẻ si tình vẫn là kẻ đau khổ nhất. Hâu Duyệt chẳng nói chẳng rằng rời khỏi vòng tay của Sở Giác, hắn bảo. Còn một điều quan trọng khác mà Sở Huynh vẫn luôn giấu giếm ta. Sở Giác thừa hiểu Hâu Duyệt muốn ám chỉ điều gì, bèn đáp rằng. Bộ sinh tử có tác động quá lớn đến đệ, cho nên ta không thể mạo hiểm làm vậy. Đó là bộ bảo mệnh cuối cùng ta giữ lại cho đệ. Hiền đại phải hiểu, ta đã khổ tâm biết bao chứ. Hâu Duyệt bật cười, hắn nói. Cho nên, Huynh muốn để tất cả bọn chúng chĩa mũi nhọn tấn công Huynh. Được đó, dẫu sao cũng thành công được một nửa rồi. Quả thực, chúng đang xem Huynh như vật hiến tế. Bây giờ ta nghĩ lại mới nhận ra. Ngay từ khi vừa biết Huyền Minh tử, Huynh đã bắt đầu để ý đến mọi động tĩnh của những kẻ có liên quan. Ngần ấy chuyện lạ thu hút ta sa chân vào ván cờ đấu trí này cũng đều là sự dẫn dắt và sắp xếp của chủ đích của Huynh. Tất cả để thăm dò xem ai là kẻ tiếp cận ta với mục đích mờ ám. Sở Huynh tính toán quá chi ly, ta quả thật phải dành lời bái phục. Sở Giác chợt sững lại chốc lát, y nhấp một ngụm trà rồi báo. Có trà mà lại thiếu rượu, thật chẳng hợp với hai ta chút nào. Hâu Duyệt không buồn để ý lời Sở Giác chen ngang, tiếp tục nói thẳng vào vấn đề. Mở ra bộ sinh tử, tức là bắt đầu cửu nguyên thiên vấn. Để làm được vậy, cần có một linh hồn có thể đi lại giữa hoàng tuyền và dương thế. Cho nên khi ấy, Huynh mới để ta dùng giấc mơ đi xuống hoàng tuyền, cốt để ám thị cho Tiểu Anh, người luôn túc trực bên Hồng Kiều rằng, Huynh có khả năng đánh thức bộ sinh tử. Đến lúc đó, tất cả sự chú ý sẽ dồn vào một mình Huynh. Sở Giác nhìn Hồ Duyệt với vẻ sắc bén hơn người. Hiền đệ nghĩ như vậy thật sao? Hồ Duyệt nói, ta biết, Huynh cũng biết. Cho nên ta cũng không muốn tiếp tục vòng vo lãng phí thời giờ với Huynh làm gì. Hiện tại ngoài ta ra, cũng còn những kẻ khác muốn bắt đầu ván cờ. Nhưng nếu trao quyền mở màn cho bọn chúng, liệu xác suất thành công sẽ là bao nhiêu? Trong khi hậu quả, nếu tất cả thất bại cũng là... Sở Giác trầm ngâm trong chốc lát, y nói. Nếu như thất bại, cả thiên hạ sẽ bị diệt vong. chúng sinh nào có tội gì. Hô Duyệt nói, nhân ta buộc phải bắt đầu ván cờ này. Trong quá khứ, ta đã từng làm vậy. Và huynh nói không sai, thành một nửa, bại một nửa. Cho dù sau đó ta có ân hận đến mấy, cho đến giờ khắc này, ta vẫn chưa thể nào bù đắp lại được những lỗi lầm do chính mình gây ra. Khi đó ta không chừa lại cho mình đường lui. Bây giờ, ta là phải dùng mọi cách để phá bỏ thế cục mình đã dựng nên trong quá khứ. Nhưng, ý người làm sao lại ý trời? Sở Sát mím chặt môi, nói tiếp. Hiện đại là người tin vào thiên mệnh ư. Cho dù có phải chịu cảnh diệt vong, hiện đại vẫn sẽ dốc hết sức đánh một trận kia mà. Hô Duyệt chợt sững người trước lời Sở Sát nói. Hắn nhìn Sở Sát, thở dài đáp. Dùng linh hồn Sở Huynh để mở lại cửa nguyên thiên vấn. Đó là cách thích hợp nhất mà ta có thể nghĩ ra trong thời điểm hiện tại. Và cũng là cách duy nhất. Sở Huynh tuyệt đối không được phép sống cho đến khi ta mở lại cửa nguyên thiên vấn. Sở Giác đặt chén trà xuống, ngước mắt ngắm trăng sáng, lại nói. Vẫn còn một canh giờ nữa, mới đến thời điểm Tý Ngọ hoán đổi vị trí. Nếu như dùng linh hồn của ta để đánh thức bùa sinh tử, vậy ta có vài câu hỏi để có thể chọn trả lời hoặc không. Chúng không ảnh hưởng đến mọi lời hứa ta từng giao ước với đệ. Hô Duyệt gật đầu. Sở Huynh cứ hỏi. Sở Giác mỉm cười, tay nhặt quân cờ nằm kế đó lên rồi hỏi. Thật ra đệ chưa hề lấy lại được ký ức, có đúng không? Hô Duyệt sững sờ, hắn cứng họng, trân trân nhìn Sở Giác. Một hồi lâu sau mới đáp rằng. Sao Sở Huynh lại nhận ra điều đó? Sở Giác nói. Vì ta để ý đệ quá kỹ. Hô Duyệt sững sùng hắn giọng. Ra chiều, Huynh có thể hỏi câu tiếp theo. Sở Giác than. Câu tiếp theo, nước cờ đệ sắp đi đây sẽ dụ tất cả những người dính dáng đến chuyện này ra mặt. Điểm có lợi là chúng đều sẽ bước ra khỏi bóng tối. Nhưng trái lại, rất có thể đệ sẽ lại đi vào vết xe đổ một lần nữa. Cái ta băn khoăn là đệ còn có thể thua thêm gì nữa. Hồ Duyệt gật gù, hắn không phủ nhận lời Sở Giác. Và cũng đúng là chẳng biết nói chi hơn. Hồ Duyệt đáp. Vậy Sở Huynh có còn sẵn sàng lấy linh hồn của mình để đặt cả vào một lần, không đi lại vào vết xe đổ này của ta nữa không? Sở Giác nói, vậy thì nó lại liên quan đến câu hỏi tiếp theo của ta. Hồ Duyệt nén chặt hơi thở, nghe câu hỏi của y. Sở Giác lại gần Hồ Duyệt. Đệ có từng nảy sinh tình cảm với ta hay chưa? Hồ Duyệt nhìn thẳng vào mắt Sở Giác, bỗng chốc hai người đều lặng thinh. Hô Duyệt mím chặt môi không nói. Thời gian chẳng còn nhiều, nhưng sự im lặng giữa hai người lại tưởng như vô tận. Hô Duyệt cúi đầu. Có lẽ câu trả lời sẽ khiến Sở Huynh thất vọng. Hai mắt Sở Giác tối sầm lại, nghe giọng y nặng trĩu. Ta cũng đoán được rồi. Hô Duyệt bật cười tự xỉu, hắn nói. Dừng ở đó thôi, sắp đến giờ rồi. Sở Giác hẳn còn tần ngần. Nhưng vẫn chưa đến lúc. Hô Duyệt nói. Không chỉ chưa đến lúc mà người cần đến cũng chưa có mặt. Sở Giác lại nói tiếp. Hay lắm. Nếu hai ta đã nhất trí quan điểm rồi, thì với chừng ấy thời gian là đủ để hiện đại tập hợp cho đủ những người cần có mặt ở đó. Hô Duyệt kéo Sở Giác lại, nghĩ một hồi rồi hỏi. Có cách nào để cứu cả Hồng Kiều và Tiểu Anh không? Sở Giác nói, nếu đệ đã muốn cứu họ, họ ắt sẽ bình an vô sự. Vấn đề là trong trường hợp, đệ buộc phải chọn một trong hai, đệ sẽ xử lý thế nào đấy? Hô Duyệt cười buồn, buông tay Sở Giác ra, rồi chắp tay ra chiều mời Sở Giác nói tiếp. Sở Giác tiếp tục. Ít ra thì ở đây, cả đệ và ta đều đã nói hết những điều cần nói, và cũng đã ngầm hiểu cả những điều không nên nói. Vậy thì một khi ra khỏi nơi này, hai ta sẽ thật sự phải đương đầu với sóng gió ngoài kia. Hô Duyệt hướng mắt nhìn phương xa, gượng cười đáp. Chế ít ta cũng không muốn để Hồng Kiều trở thành mộng linh thứ hai. Không ngờ sau tất cả, ta cũng chỉ biết xương mắt nhìn nàng khổ cực trầm luân. Nhìn người mình quan tâm nhất phải làm vật hy sinh, đã khi nào đổi khác đâu cơ chứ. Một tia sáng lóe lên trong ánh mắt Sở Xác, y không ngờ Hô Duyệt lại vô tình xem mình là người hắn quan tâm nhất. Sau đó, y cũng bật cười nói tiếp. Nói hy sinh cũng chẳng phải. Ta nói rằng, nếu đệ muốn, đệ vẫn có thể cứu cả Hồng Kiều lẫn Tiểu Anh, xem lựa chọn của đệ thôi. Hô Duyệt biết mình vừa nói hớ, bèn cầm lấy bình rượu trên bàn đá, rót đầy hai chén, rồi cầm một chén lên đưa cho Sở Giác. Sở huynh, xin mời chén này, đặng chúc huynh ba điều. Sở Giác nhận lấy rượu, cho Hô Duyệt nói rõ xem ba điều ấy là gì. Hô Duyệt nói, thứ nhất, chúc cho huynh không rời xa ta. Thứ hai, chúc huynh có thể che chở ta bình an vô sự. Thứ ba, chúc cho lựa chọn của huynh được thành. Nói đoạn, hắn bèn ngửa cổ dốc cạn chén rượu. Dòng rượu chạy xuống cổ họng đem lại một cảm giác dễ chịu. Nhưng xuống đến dạ dày lại cay nóng lạ thường. Bằng một cách lạ lùng, thứ rượu ngọt nồng lại có vị chua chát và nóng rát. Sở Giác lặng im không nói gì, cũng uống sạch rượu trong chén. Y hỏi hắn, đệ còn muốn biết người xuất hiện cuối cùng đó là ai không? Hô Duyệt phá lên cười bảo, đó lúc này thì điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Chờ khi nào tí ngõ sau nhau, bùa sinh tử được mở lại, hoặc sống hoặc chết, âu cũng là cái số. Dù là với ta hay huynh, cũng không còn khác biệt chi nữa. Người cần có mặt, tất sẽ xuất hiện đủ cả, không thiếu một ai. Sở Giác cảm thán, 10 năm ròng. Hô Duyệt cười, cất lời Sở Giác bằng một câu hỏi. Cùng nhau trải qua 10 năm đồng rá, 10 năm bầu bạn cùng chén rượu hồng trần. Sở huynh đã mãn nguyện chưa? Sở Giác đặt chén rượu lên mặt bàn. Làm sao mà đố được? Hiện đại thì sao? Hô Duyệt cũng để chén rượu lên mặt bàn. Hai tay quen thói đút vào trong tay áo, rụt cổ bảo. Tất nhiên là chưa mãn nguyện, nhưng phần nào cũng thỏa mãn rồi. Sở Giác nói. Vậy hiện đại có thể hứa làm cho ta một điều này không? Hô Duyệt thoáng chau mày, hắn nói. Bây giờ ta không thể hứa với huynh bất cứ điều gì cả. Vậy ta không có khả năng hoàn thành. Sở Giác trầm tư gật đầu, thước ngọc lại hiện ra trong tay. Sở Giác vung tay thật khẽ, chợt có cơn gió mát lành thổi qua. Lan sương dần tan đi cho đến khi biến mất hẳn. Quang cảnh xung quanh hiện ra rõ ràng. Đêm nay là ngày trăng rằm, vạn dặm như sáng sôi dưới vầng trăng bạc. Trước mắt Hồ Duyệt chỉ còn một bãi đất trống, khoảng không khoảng khách, chẳng có lấy một thứ gì xung quanh. Bốn phía có vách tường bao quanh, nhưng bên trong lại vắng vẻ vô cùng. Nơi mênh mông và lạnh lẽo này chính là phủ đệ của Sở Giác. Sở Giác khẽ nghiêng mình, cười nói. Xin lỗi đệ vì đã tiếp đón không chu đáo. Hồ Duyệt ngó nghiêng xung quanh rồi gật đầu bảo. Giờ thì ta đã hiểu tại sao Sở huynh cứ trơ trẽn ăn nhờ ở đậu tại cái túp lều sập sệ của ta ở quan tình trai mà không chịu về rồi. Nơi này chẳng có thứ gì cả. Ngơ đâu Sở Giác lại nói. Sao có thể nói vậy được? Ở đây cái gì cũng có chứ. Hô Duyệt trầm ngâm, nhìn không gian trống trải xung quanh. Mặt đất ở đây được lát bằng vàng nguyên khối. Tường bao quanh cũng rất xa hoa. Nhưng bên trong quả thật không có đồ đạc gì. Song khi Hô Duyệt nhìn kỹ mặt đất, hắn mới nhận ra bố cục những viên gạch vàng này không hề đơn giản. Đứng ở một nơi như vậy khiến Hồ Duyệt bỗng cảm thấy sợ hãi một cách kỳ lạ từ sâu trong đáy lòng. Nỗi sợ này rất phức tạp. Rất nhiều cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng ngực, nhưng trong lòng hắn lại trống rỗng vô cùng. Giống như khung cảnh nơi này, tay của Hồ Duyệt lạnh cống như băng. Thứ trụ ấm nồng cùng hương thơm dễ chịu mơn man lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ cái lạnh, ở đây chỉ có sự hoang hoải. Hô Duyệt nhìn Sở Giác đứng bên cạnh. Sở Giác vẫn tươi cười, nhìn hắn như mọi lần. Nhưng trong ánh mắt, y còn có cái lạnh thuộc về nơi đây. Nó sắc nhọn, găm thẳng vào lòng Hô Duyệt. Hô Duyệt nhích bước chân hơi di chuyển. Phát hiện trên mặt đất, bỗng hiện ra rất nhiều chữ viết. Những chữ này tương tự như lời nguyền đám mây, nhưng không phải. Chúng thoát ẩn thoát hiện. Lúc thì non xanh nước biếc, lúc thì vạn việc sâu xa. Giữa hàng vạn thiên biến, tưởng như nó bao hàm vạn vật trên đời. Đây là nơi ở của Sở Giác, và y thực sự là chủ nhân của một nơi như thế này. Rốt cuộc thì y là ai? Sở Giác nhận thấy sắc mặt khó coi của Hồ Duyệt, nhưng cũng không còn tinh ý như trước. Y ơ hờ hỏi hắn. Có phải đệ thấy nơi này rất quen thuộc không? Đây là lần thứ hai đệ ghé nơi này rồi. Hô Duyệt ngoái lại nhìn, Sở Giác đang ngắm nhìn mặt trăng trên cao. Y nói. Sắp đến lúc rồi, chuyện cần đến vẫn phải đến thôi. Nói đoạn, Y vươn tay về phía Hồ Duyệt, cong môi cười. Bây giờ, tóc Sở Giác đã chuyển từ đen tuyền sang bạc trắng. Đôi mắt lạnh nhạt và tuyệt tình, nhưng Y vẫn cười, nụ cười dịu dàng mà Hồ Duyệt lấy làm thân thương. Như thế chỉ ngay giây sau thôi, Y sẽ lại lôi hắn sền sệt đến quán rượu nghe ca thưởng rượu. 10 năm rồi, chàng trai lịch thiệp có nụ cười ôn hòa nhã nhặn ấy đã ở bên Hồ Duyệt suốt 10 năm trồng. Sao hắn không có tình cảm với Y được cơ chứ? Hồ Duyệt bật cười đau đớn, hắn quay đi, biến ra một thanh chủy thủ màu đỏ. Rồi hắn nhanh chóng đâm dao vào thẳng lồng ngực Sở Giác, khiến Y khẽ kêu lên vì đau đớn. Hô Duyệt cúi đầu, không để Sở Giác nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này. Hắn ấn đầu dao, cắm mũi dao vào sâu trong lồng ngực Sở Giác. Cú đâm trí mạng khiến Hô Duyệt cũng cảm nhận được Sở Giác suy yếu đi nhanh chóng. Hắn ôm chặt Sở Giác vào lòng. Sở Giác chỉ còn sức để nói một lời sau cuối. Thân thể Y trở nên rất nặng. Nặng tới độ Hô Duyệt gần như không thể nào ôm giữ, chỉ biết quỳ một gối trụ trên nền đất. Sở Giác tóm lấy cánh tay Hô Duyệt, Hô Duyệt cúi đầu xuống ghé sát vào tai Y. Bấy giờ Sở Giác đã hấp hối, Y nói bé đến mức tưởng như không phát ra âm thanh. Bắt đầu từ giờ khắc này, mọi chuyện phụ thuộc hết vào đây. Nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được sai sót. Đừng khóc, vì ta sẽ đau lòng. Vừa dứt lời, cánh tay Sở Giác đã buông thõng, Hô Duyệt vội nắm lấy bàn tay Y. Chẳng rõ từ lúc nào, hai hàng lệ đã lã chả trên khuôn mặt. Thế nhưng như có một thứ gì đó bao bọc lấy mọi cảm xúc trong Hô Duyệt. Hắn lặng câm nhưng Sở Giác đã trút hơi thở cuối cùng. Lưỡi dao vẫn găm trên ngực Y. Sở Giác đứt hơi vào ngay thời khắc nửa đêm. Nhưng cũng cùng một lúc ấy, khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. Bùa sinh tử đã thức tỉnh. Bấy giờ, khí âm hồn quen thuộc xuất hiện. Bóng đen của đại ngư chợt hiện ra trên mặt đất. Tiếp đó là sự xuất hiện của bọn nữ quỷ. Tay chúng vẫn cầm đèn lồng, mặt mày vô cảm, trắng nhợt, thiếu sức sống. Hai con mắt nhìn vô hồn, nữ quỷ cất tiếng nói. Trả vật này lại cho ngươi. Hô Duyệt nhìn cái hộp trong tay Liễu Nhi, lại nhìn hai nữ quỷ. Chà, thật không ngờ hai cô nương lại là người giữ thứ này. Liễu Nhi nhìn Sở Giác nằm im trong lòng Hồ Duyệt, không có vẻ gì như đã chết. Hai mắt nhắm hờ như thế, chỉ ngay giây sau Y sẽ mở mắt ra nhìn chúng. Nhưng rõ là thân xác ấy không hề có hơi ấm của một người còn sống. Đích thị là một cái xác đã lạnh. Liễu Nhi trao cái hộp cho Hồ Duyệt, rồi không nói gì thêm. Sau đó lùi lại ngay, nó bảo. Chúng ta vẫn còn một việc cuối cùng chưa hoàn thành, đành cáo lui trước. Liễu Nhi liếc nhìn thi thể Sở Giác thêm lần cuối, lại đưa mắt nhìn Hồ Duyệt. Đột nhiên, Hồ Duyệt gọi chúng lại dặn rằng. Nể tình hai cô nương từng giúp đỡ ta, ta có lời này muốn nhắc nhở hai cô nương trước. Chúng đứng thẳng lưng, dường như đang cố kiềm nén một nỗi sợ khi đứng trước Hồ Duyệt. Nỗi sợ chẳng hay do Sở Giác đã chết hay vì bùa sinh tử kia đã được kích hoạt, hay là bởi Hồ Duyệt đã thực sự nắm giữ cái tráp kia trong tay. Hô Duyệt bảo, hãy nói với người đứng sau các cô, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, có kẻ đang chờ hắn sập bẫy. Bọn nữ quỷ khẽ run lên, một tia sáng màu xanh lục nhấp nháy trước khi chúng biến mất. Hô Duyệt vẫn ôm rì sát người đã chết trong lòng, chẳng có ý định buông tay. Lúc ấy, chợt có bóng người bước đến từ phía xa. Hắn ta nói, cuối cùng, ngươi cũng đã lựa chọn điều cần làm. Ta rất khâm phục ngươi ở điểm đó. Một cú đâm vô cùng gọn gàng và dứt khoát. Hô Duyệt cất giọng nói không lớn, nhưng là lạnh nhạt vô cùng, không tức giận, không oán trách, không hận thù. Hết thảy những cảm xúc cuồng nộ đều tan biến. Hắn nói, ngươi còn chưa chuyển trạng thái, huynh đến sớm quá. Huyền Minh Tử thông thả bước đến bên Hô Duyệt. Giờ đây bộ sinh tử đã được kích hoạt, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Ta muốn có được toàn bộ lời nguyền đám mây, phải có chúng trong tay thì mới an toàn mở ra trận cửu nguyên thiên vấn được. Hô Duyệt gật đầu, hắn đặt Sở Giác xuống, rồi đứng dậy nói. Đúng là tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng huynh vừa làm lớn một điều. Đây mới chỉ là bước đầu tiên của ta thôi. Bấy giờ, trên mặt đất, vốn trống không và rộng lớn của vương phủ, tất cả những văn tự lúc ẩn lúc hiện kia bắt đầu biến thành chữ vân. Tưởng như mỗi con chữ đều đang biến hóa không ngừng. Những chữ này đều tuôn ra từ cơ thể Sở Giác đang nằm yên trên mặt đất. Mà mỗi thần chú được tạo ra từ những chữ này cũng thiên biến vạn hóa vô cùng. Đúng như Sở Giác đã nói, ở đây không thiếu một thứ gì. Vương phủ đã trở thành một trận pháp khổng lồ, được thiết lập bởi lời nguyện đám mây. Đây là cách cuối cùng để Sở Giác có thể bảo vệ được Hồ Duyệt. Huyền Minh Tử nhìn Hồ Duyệt với vẻ hoài nghi. Người muốn giam lỏng ta ở đây? Hồ Duyệt nói. Giam lỏng huynh? Tại sao lại nói như vậy? Giờ thì không còn khác biệt giữa sống và chết nữa rồi. Huynh biết lý do phải kích hoạt bùa sinh tử vào giờ Tí Ngọ không? Huyền Minh Tử cứ thấy ngờ ngợ trước những lời nguyền đám mây vây quanh mình, nhưng chúng lại khác xa với những gì hắn ta tưởng mình đã biết. Khi Huyền Minh Tử đã nhìn thấu lớp lời nguyền đám mây đầu tiên, lớp bên dưới đã nhanh chóng thay đổi. Nhưng dù có cố gắng cách mấy, Huyền Minh Tử cũng không tài nào cử động được. Nói hắn bị giam lỏng cũng chẳng qua. Tuy nhiên, Hồ Duyệt không bị ảnh hưởng bởi những phù chú phức tạp trên mặt đất. Mỗi một bước hắn di chuyển lại khiến phù chú trên mặt đất bắt đầu thay đổi theo. Cùng lúc đó, mặt trăng vốn treo mình trên không trung cũng dần dần biến mất. Nhưng khác với hiện tượng nguyệt thực, trong lúc mặt trăng dần biến mất, mặt trời cũng từ từ ló dạng. Trên bầu trời, người ta thấy cảnh mặt trời và mặt trăng cùng tồn tại. Lúc bấy giờ, cơ thể Hồ Duyệt cũng hằn đầy những vân mây. Mái tóc vốn vấn gọn đã xõa dài. Tóc đen lại chuyển màu đỏ quạch như máu như lửa. Hồ Duyệt nở một nụ cười trước nay chưa từng xuất hiện. Đã bắt đầu thì tất chẳng có đường thối lui. Lời nguyện đám mây cũng như những đám mây trên cao vậy. Tự sinh ra và phát triển không ngừng. Làm sao huynh có thể kiểm soát được nó đây? Huynh định kiểm soát cả mây khói trên trời ư? Huyền Minh Tử tập trung hết cỡ. Hắn ta hiểu rõ Hồ Duyệt đã không còn là người mình có thể khống chế được. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, rất có thể hắn sẽ bị lời nguyền này nuốt chửng. Hồ Duyệt nhìn cảnh tượng nhật nguyệt tương tranh trên bầu trời, nói: Đã đến lúc mọi người nên xuất hiện rồi. Hồ Duyệt vừa dứt lời, cổng vương phủ liền mở ra. Có bóng người như đám lửa bước ra từ giữa bóng tối. Không ai khác ngoài Mộng Linh. Hồng Hoa Bỉ Ngạn, nàng ta không nhìn Huyền Minh Tử, mà hai mắt dán chặt phía sau lưng y. Ta đã làm đúng như điều kiện ngươi đưa ra, giờ là lúc ngươi hoàn tất sao ước của mình đó. Huyền Minh Tử như chợt ngộ ra sự thật. Giờ thì y mới hiểu, mình đã bị Mộng Linh bán đứng. Nhưng Huyền Minh Tử vẫn giữ bình tĩnh, hắn ta phải tìm cách để xoay chuyển tình thế và sống sót. Bỗng chốc, tất cả đều chìm vào thinh lặng, cho đến khi một tràng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Ôi, ta đến hơi muộn, mong các vị thứ lỗi. Hồ Duyệt vừa nhìn người đến, người nọ mặc váy áo trắng trơn, thanh thoát vô ngần. Nàng ta cầm phất trận trong tay, chân đạp lên lời nguyện đám mây. Không mảy may chịu tác động bởi những thứ phù phép này. Nàng ta cười rằng, còn ai chưa đến nữa không? Hồ Sinh. Hồ Duyệt nói, còn một người nữa vẫn chưa đến. Liễu Cơ cười bảo, lẽ nào người muốn gọi Sở Giác đã chết sống vậy? Hồ Duyệt đáp, nếu huynh ấy còn sống, chắc hẳn tất cả những người có mặt ở đây đều không thể yên ổn đến giờ khắc này. Nhất là cô nương, nếu Sở Giác vẫn còn sống, cô nương nào có thể xuất hiện ở đây? Hồ Duyệt đảo mắt nhìn ba người họ, sau cùng lại trân trân nhìn cái xác của Sở Giác. Hắn mỉm cười nói, điều kiện mà các người đưa ra đều đã đủ cả. Tí Ngọ giao nhau, nhật nguyệt song hành. Trong vòng một canh giờ, mọi thứ ở nơi này đều nằm ngoài kiểm soát của thiên can địa chi. Đó chính là tác dụng của bùa sinh tử. Nhưng để có thể mở ra cửa nguyên thiên vấn, các người vẫn còn thiếu một nhân tố quan trọng nhất. Huyền Minh Tử hờ hững hỏi. Nhân tố gì? Hồ Duyệt đáp. Trận cửa nguyên thiên vấn mà không có thiên vấn, làm sao mà nên chuyển đây? Ngay cả một kẻ trên cơn người khác như Liễu Cơ, cũng thoáng lộ vẻ lo lắng. ai nấy đều nhìn Hồ Duyệt, nhưng hắn vẫn dõi mắt nhìn thẳng phía trước mặt, không màng đến cái nhìn của những kẻ còn lại. Hắn phải chờ người cuối cùng ấy lộ diện. Hết chương Sở Quân.